Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 40, cậu yêu cậu ta rồi thì tôi làm mai cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À ha ha ha ha ha ha. Phong và Bảo ôm bụng cười điên dại, đập sàn cô ngớt tay cứ chỉ vào bọn con trai lớp 11A2 như phản xạ có điều kiện vậy. Ha ha ha, sao, ha ha lại mang đồ con gái vậy? À ha ha ha ha ha ha. Bọn con trai tiến lại gần Phong và Bảo, mặt ai cũng đằng đằng sát khí như muốn giết người. Họ xông vào đánh Phong và Bảo tới tấp, đánh tới mức Phong và Bảo cầu xin tha mạng mới thôi. Cát, suy diễn trong trí tưởng tượng đến đây kết thúc. Họ chỉ có thể uất ức trả thù trong trí tưởng tượng chứ cô thể làm gì được ngoài đời thật, thôi kệ, dù sao cũng chai mặt rồi. Với lại Phong và Bảo hiện giờ là khách, mà khách hàng là thượng đế nên mặc dù rất muốn đánh bầm dập Phong versus Bảo thì cũng phải nhịn. Cố gắng đến hết hôm nay thôi. Lâm thấy hai người này cười lăn lộn này giờ, nhẹ nhàng bước tới. Phong, Bảo, hai cậu qua đây để uống cà phê hay để cười hả? Lâm cười nhưng ánh mắt cô hề cười, trái lại còn rất đáng sợ nữa. À, bọn tôi qua đây để uống nước mà, hi. Phong và Bảo luống cuống đứng lên, đi theo Lâm. Mặc dù rất muốn cười nữa nhưng lại sợ. Lâm, đá ra khỏi cửa, Lâm cho tôi ly cà phê đen. Phong nhìn vào bảng menu rồi nói versus Lâm. Bảo đâu, hắn ta có uống gì à ca? Hừm, hắn, Mark, tình tứ với Linh rồi, cô cần lo. Phong nhìn vào phía Bảo đang nắm lấy tay Linh dẫn ra khỏi lớp, nhìn thấy mà ngứa con mắt quá đi. Phong nhà ta ghen tị versus Bảo kia. Đợi tí tôi vào lấy. Ô cầm, cảm ơn, mà Lâm này, cái người đằng kia là trai hay gái vậy, nhìn đẹp nhỉ. Phong nhận từ tay Lâm ly cà phê, này giờ nhìn ân một cách chăm chú. À con trai đó, sao yêu rồi a ca. Lâm nhìn theo hướng tay Phong, cười mỉm chu chọc. Phút, what, con trai, Phong phun ra một ngụm cà phê vừa cho vào miệng trợn ngược mắt lên tỏ vẻ cô tin. Cô tin a ca, khó tin quá, Phong nghi ngờ, nếu đây là con trai thật thì quả là. Rốt cuộc lớp 11A2 là nơi quái quỷ nào vậy, con gái thì đẹp trai mà con trai thì đẹp gái. Để tôi làm cho cậu tin nhé. Ân, lại đây tôi nhờ cái. Lâm vẫy vẫy tay gọi Ân tới. Hừ, có chuyện gì a ca Lâm a, đây là Phong lớp 11A1 phải cô? Ân bước tới gần, Ân, sao hắn có vẻ thân mật với Lâm vậy chứ? Lâm cô nói gì, chỉ nở một nụ cười tinh quái. Cô nhẹ nhàng cầm tay Phong, đưa lên rồi. Bộp, xoa, xoa, sao tin chưa, nếu chưa thì để tôi cho anh kiểm chứng thêm nhé. Phong trợn ngược mắt lên, cô biết nói gì. Vừa mới cách đây 5S, anh còn rất hạnh phúc khi được Lâm nắm tay thì bây giờ anh cảm thấy cực kỳ uất hận, hận đến mức muốn phun lửa. Trần Kha Lâm ơi là Trần Kha Lâm, sao cô có thể bình thản được vậy chứ, cầm tay tôi, rồi bắt tôi xoa xoa cái. Vòng ba của tên này, cô biến tôi thành kẻ biến thái chính hiệu rồi đó, đã vậy còn tỉnh bơ, làm vẻ mặt vô tội nữa chứ, cô có phải là con gái thật cô vậy? Ân thì bất ngờ đứng sững ra rồi 5S sau lẳng lặng bỏ đi. Từ sau lúc đó Ân cô làm việc gì ra hồn, cô làm đổ nước thì là bể ly. Lâm cười thích thú, bỏ đi dây cô quên mỉa mai Phong. Nếu anh yêu cậu ta thì cứ nói tôi làm mai cho. Ha ha ha ha, Phong đứng trơ ra như bị điểm huyệt. Trời ơi, đôi tay trong sáng của mình, anh thầm nguyền rủa ông trời, tại sao lại dã man cho anh thích. Thích Lâm, một người mà, cô diễn tả nổi, này, lớp 11A2 diễn vở Bạch Tuyết đấy. Ô cầm, nghe nói có hot boy mới vào diễn vai hoàng tử, con Lâm diễn vai công chúa đó. Phong vỉnh tai lên nghe cuộc đối thoại của hai bạn nữ ngồi sau lưng. What, hoàng tử là cái tên đó, còn Lâm là công chúa. Vậy cảnh cuối thì hoàng tử và công chúa sẽ hôn nhau nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc muốn xem quá. Em, Phong cô tin vào tay mình, chuyện này như sét đánh vậy. Hôn, Lâm và tên đó. Hôn nhau, cách chương.